Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 943, một phần hứa hẹn. Hám ăn chát sắc trở nên có chút xấu xí, vừa mới hắn rõ ràng đã cùng Đường Tu thỏa đàm, song phương ân oán xóa bỏ. Hiện tại hắn dĩ nhiên đưa ra như yêu cầu này, đây không phải là lật lọng sao? Bất quá, cực kỳ thành phủ hắn cũng không có tức giận, mà là thật sâu nhìn Đường Tu hỏi, Đường tiên sinh. Ta muốn biết ngài muốn mua những nhân mạng kia, rốt cuộc là người nào? Đường Tu nói ra, trừ ngươi ra bên ngoài, hết thảy biết U Linh tồn tại người. Nếu như ta nói không sai, trừ ngươi ra Tâm Phúc thủ hạ, chính là Tùng Tán người. Hám Am Chát trong giây lát đứng lên, hoảng sợ nói ra, Đường tiên sinh, vì sao? Đường Tu ngưng trọng nói ra, Hám A Chát, ngươi đã có thể ở Bangkok lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đã nói lên ngươi rất lợi hại, tin tức con đường cũng nhiều vô số. Israel một số 319 trại tập trung, cái kia nhốt toàn bộ thế giới cao độ nguy hiểm tội phạm đại hình ngục giam. Trước đó không lâu phát sinh đại sự kiện, nói vậy ngươi cũng nghe nói chứ? Có thể, ngươi nên đã đoán được, cái này sau lưng thao túng người là ta. Hám A Chát thân thể run lên, hoảng sợ nói ra, thật là ngươi. Đường Tu đạm nhiên nói ra, ngươi là người thông minh, lẽ nào không có theo U Linh thân lên, thôi toán đến đầu ta trên, lên. Hám A Chát cười khổ nói, là bằng hữu của ngài Bạch Thiếu nhắc nhở ta, lúc đầu ta vẫn thật không nghĩ tới cái này sự tình. Bất quá, cái này cùng mua mạng của thủ hạ ta có cái gì quan hệ? Đường Tu đạm mạc nói ra, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, ngươi có thể sẽ không nói lung tung, nhưng cái khó đảm bảo ngươi thủ hạ sẽ không bả đem. U Linh tồn tại nói ra, phía trước ta đáp ứng ngươi sẽ không truy cứu sự kiện kia tình trách nhiệm, nhưng trọng yếu hơn chính là U Linh cùng cái khác trọng hình phạm tin tức. Ngươi cảm thấy người nhiều như vậy biết U Linh chuyện tình, U Linh cùng những thứ kia trọng hình phạm hội từ bỏ ý đồ cùng bên ngoài làm cho bọn họ tất cả đều đi tới Bangkok tự mình động thủ, chẳng bằng ngươi tỏ thái độ, thiếu phần này phiền phức. Hám A Chát tê cả da đầu, chỉ là một cái U Linh để hắn có chút sợ hãi, như nhiều hơn nữa mấy trăm vị kinh khủng trọng hình phạm, vậy còn không như hắn hiện tại liền tự sát tốt. Nhưng là chính mình mang theo bên người cái kia hơn 10 vị thuộc hạ, toàn bộ đều là hắn bồi dưỡng Tâm Phúc, như toàn bộ giết chết, đối với mình mà nói tổn thất cũng quá lớn. Còn Tùng Tán, còn có Tùng Tán những thứ kia thủ hạ, hắn nhưng thật ra không chút nào để ý. Đường Tu nhìn ra Hám A Chát làm khó dễ, nói ra, như ngươi đồng ý, tuy là tổn thất một ít nhân thủ, nhưng chiếm được ta tình hữu nghị, ta cảm thấy đây là rất tính toán một khoản buôn bán. Có chuyện tình, ngươi có thể còn không biết. Không bao lâu, Tinh Luân sẽ trở thành Hắc Vu gia tộc gia chủ. Nói vậy ngươi đối với Hắc Vu gia tộc có hiểu biết. Gia tộc này nhưng là có rất sâu nội tình, mà Tinh Luân là bằng hữu của ta. Chúng ta chi giữa quan hệ phi thường tốt. Như ngươi có thể thu được ta hữu nghị, cũng liền coi như là thu được Tinh Luân tình hữu nghị. Tương lai nếu như ngươi nghĩ tại Tây Quốc phát triển càng tốt hơn, ta muốn Tinh Luân sẽ đối với ngươi có trợ giúp rất lớn. Hám A Chát kinh ngạc nói, Tinh Luân sẽ trở thành Hắc Vu gia tộc gia chủ. Điều này sao có thể? Theo ta được biết, Tinh Luân phụ thân cũng chính là phát hiện đảm nhiệm Hắc Vu gia tộc gia chủ thân thể tốt. Hơn nữa Tinh Luân còn có một vị đại ca, là Tinh Khoát. Đường Tu cười lạnh nói, ở trong mắt ta, bất kể là phát hiện đảm nhiệm Hắc Vu gia tộc gia chủ, vẫn là Tinh Luân đại ca Tinh Khoát, đều là kẻ như run rế. Nếu như ta muốn giết hắn nhóm, dễ như trở bàn tay. Tinh Luân là một vị có dã tâm thanh niên tuấn kiệt. Hắn hiện tại nắm trong tay lực lượng đã không nhỏ. Nếu ta là bằng hữu của hắn, như vậy ở sự trợ giúp của ta xuống, hắn trở thành Hắc Vu gia tộc gia chủ tuyệt đối rất nhẹ nhàng. Hám Ám Chát trong nháy mắt hiểu Đường Tu ý tứ, cũng hiểu Tinh Luân dự định. Hắn thật nhanh ở tâm lý tính toán, cân nhắc lợi hại chi về sau, đứng dậy nghiêm túc nói ra: Đường tiên sinh, ngài thật nguyện ý để cho ta đạt được ngài hữu nghị. Đường Tu đứng dậy đưa tay nói ra: Chúng ta Hoa Hạ quốc có câu tục ngữ, nhiều bạn đường dễ đi. Ta Đường Tu cho dù sở hữu rất mạnh thực lực, cũng không biết bất kỳ một cái đáng giá kết giao bằng hữu. Mà ngươi, hiện tại chính là dùng hành động của ngươi tới đến ta hữu nghị. Hám Ám Chát đáy mắt nổ bắn ra sát cơ, gật đầu nói ra: Ta cần phải mượn U Linh tay, để cho ta phái người khác giết hắn nhóm. Ta làm không được. Đường Tu vỗ tay nói ra: Thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết. Hám A Chát tiên sinh không hổ là có thể trở thành là Bangkok địa hạ thế lực lão đại kiêu hùng. Ta tin tưởng tương lai người sẽ đi xa hơn, có thực lực mạnh hơn, trung thành và tận tâm thủ hạ càng nhiều. Hám Chát đáy mắt bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Đó là dã tâm thúc dục hóa hỏa diễm. Nắm tay nói ra: Đường tiên sinh, đây là một hồi đánh cược. Ta nguyện ý bả đem tiền đặt cược đặt ở ngài thân trên. Lên, bất quá, ngài có thể không thể trả lời ta một vấn đề. Đường Tu nói ra: Xin hỏi. Hám Ám Chát hỏi: Ngài bả đem nhiều như vậy trọng hình phạm theo một số 319 trại tập trung ngõ xuất hiện, đến cùng là vì cái gì? Đường Tu tự tiếu phi tiếu nói ra: Đầu năm nay, có ai sẽ để ý chính mình thủ hạ nhiều? Hám Ám Chát cả kinh nói: Chỉ vì tìm một ít thủ hạ? Phải biết, những tên kia toàn bộ đều là lòng dạ độc ác sừng sắc. Toàn bộ đều là hạng người cùng hung cực ác. Ta thừa nhận mình không phải người tốt, nhưng so sánh với bọn họ, ta đã coi như là thiên đại người tốt. Đường Tu nói ra: Coi như bọn họ đều là hạng người cùng hung cực ác, vậy thì thế nào? Ở trước mặt ta bọn họ cũng đều là một bầy kiến hôi. Như ai dám không nghe theo ta mệnh lệnh, ai dám làm ra phản bội chuyện của ta tình, ta dễ dàng là có thể đem hắn nhóm giết chết. Ở sống cùng tử vong trước mặt, ta tin tưởng hắn nhóm biết nên lựa chọn thế nào. Hám Ám Chát cổ quái nói ra: Ngài không khỏi đánh giá quá cao thực lực của mình chứ? Những người đó, Đường Tu lắc đầu, theo hai cánh tay mở ra, hai đám lửa trong nháy mắt tại hắn bàn tay trên lên xuất hiện. Mặc dù hắn vẫn duy trì đang ngồi tư thế, nhưng thân thể hắn lại nhẹ bỗng lơ lửng. Ngươi, Hám Chát lộ ra kinh hãi thần sắc, chỉ vào Đường Tu kinh hô: Ngươi là dị năng giả? Đường Tu cười khẩy nói: Dị năng giả? Ta giết dị năng giả cũng không thiếu, nhưng ta không phải dị năng giả. Ta nắm trong tay lực lượng xa xa không phải những thứ kia dị năng giả có thể đạt tới. Nếu như ta nguyện ý, coi như là 1 vạn cái, 1 triệu cái dị năng giả đứng trước mặt ta, ta cũng có thể đem hắn nhóm giết sạch sẽ. Hám Ám Chát không thể phủ nhận nói ra: Vậy ngài không phải vô địch thiên hạ sao? Đường Tu lắc đầu nói ra: Vô địch thiên hạ? Cái này thế trên lên sẽ không có vô địch thiên hạ. Người chỉ là đối với rất nhiều người không hiểu rõ, đối với rất nhiều mặt ở trên vấn đề không quá tinh tường. Thế giới trước 3 tổ chức, ngươi hẳn nghe nói qua chứ? Hám A Chân nói ra: Ta biết Kim Tự Tháp tổ chức, Thập Tự Quân Tài Phiệt tổ chức, Hắc Ám Câu Lạc Bộ, ngoài ra ta còn biết Hắc Phong tổ chức. Đường Tu nói ra: Không sai. Những tổ chức này thế lực khuôn mặt lớn, bên trong càng là cường giả xuất hiện lớp lớp. Ta và Hắc Ám Câu Lạc Bộ Hấp Huyết Quỷ, Lang Nhân, Vũ Người đã giao thủ. cũng từng giết không thiếu. Những người đó có thực lực, căn bản cũng không phải là ngươi có thể đủ tưởng tượng được. Hấp huyết quỷ, lang nhân, vũ người. Hám A Chát hít một hơi khí lạnh. Hắn biết cái này trên đời có những thứ này giống, nhưng chưa từng thấy tận mắt, mà Đường Tu lại có thể giết chết những thứ khủng bố kia. Chuyện này, cái này cũng thật lợi hại chứ. Đột nhiên, hắn rất vinh hạnh chính mình cho Bạch Đào gọi điện thoại. Vinh hạnh hắn không có cùng Đường Tu vạch mặt, nếu không thì hiện tại sợ rằng chính mình thì trở thành một cỗ thi thể đi. Đường Tu đứng lên, xua tay nói ra, hôm nay ta nói hơi nhiều. Chúng ta hôm nay nói chuyện với nhau dừng ở đây. Ngươi hơi sau nhớ kỹ cung cấp cho ta một phần danh sách. Ta sẽ giao cho U Linh giải quyết. Hám A Chát ngưng trọng điểm đầu. Amanda phòng khách sạn trong. Trương Hình Nhã có chút ngồi tại không thà. Nàng không biết Đường Tu giải quyết như thế nào cùng Hám A Chát giữa vấn đề. Nhưng nàng không hy vọng Đường Tu lại giết người. Càng không hy vọng Đường Tu gặp phải nguy hiểm gì. Bang bang, cửa phòng bị gõ. Trương Hình Nhã vội vàng chạy về phía khách phòng cửa phòng. Ở tay nàng còn không có đụng tới môn bả. Đem, thời điểm, cửa phòng liền bị người từ bên ngoài mở ra. Xuất hiện ở nàng trong tầm mắt chính là Đường Tu. Ngươi trở lại rồi. Không có sao chứ. Trương Hình Nhã vội vàng đánh giá Đường Tu thân lên. Chứng kiến hắn dường như không có việc gì. Lúc này mới yên lòng lại. Đường Tu mỉm cười. Lắc đầu đi vào gian phòng về sau. Móc điện thoại di động ra gọi thông một tổ dãy số. Ở đối phương chuyển được sau nói ra. Bạch Đào, ta hy vọng U Linh tồn tại. Sẽ không theo trong miệng ngươi truyền cho người thứ hai. Bạch Đào nói ra. Ngươi yên tâm. Đường Tu than thở. Ngươi cái tên này quá thông minh. Dĩ nhiên có thể theo U Linh thân lên. Đoán được một số 319 trại tập trung sự kiện là ta sau lưng làm. Xem ra, trở về chi sau chúng ta phải gặp mặt. Ta được mời ngươi uống rượu ăn thịt. Ngăn chặn ngươi cái miệng này a. Bạch Đào cười khan một tiếng. Hiếu kỳ hỏi, Đường Tu. Ta vô cùng khó hiểu. Ngươi tại sao muốn bả đem nhiều như vậy cùng hung cực ác tội phạm theo một số 319 trại tập trung ngõ xuất hiện? Những tên kia có thể đều là giết người không chớp mắt chủ. Ngươi có thể khống chế ở bọn họ sao? Đường Tu cười nói, không nói gạt ngươi, tay ta hạ thiếu người. Sẽ nói cho ngươi biết một việc tình, ta có tuyệt đối năng lực trưởng khống bọn họ. Hiện tại hắn nhóm ở tay ta xuống, tựu như cùng từng cái tiểu miên dương, ta làm cho bọn họ hướng đông, bọn họ không dám đi tây, ta làm cho bọn họ thượng thiên, bọn họ không dám vào địa. Bạch Đào bất khả tư nghị nói ra, Đường Tu, ta hiện tại hầu như đã khó có thể tưởng tượng, ngươi đến cùng cường đại tới trình độ nào. Được rồi, cái này sự tình ta lập tức hội quên. Lấy sau cũng sẽ không lại nghĩ tới việc này tình. Đường Tu cười nói. Cứ quyết định như vậy đi. Trở về chi sau ta mời ngươi cùng Sở Kiên Quyết uống rượu. Bạch Đào cười nói. Ta đều không nghĩ tới. Sở Kiên Quyết dĩ nhiên thành ngươi biểu ca. Hiện tại hai người các ngươi thành thân thích. Cũng không thể thu về hỏa tới lấn phụ ta. Đường Tu cười nói. Cái kia chưa chắc đã nói được. Bạch Đào cười mắng, vô sỉ, theo về sau, hai người vừa dỗi rãnh hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại. Đường Tu nhìn về phía Trương Hình Nhã, cười nói ra, ngày mai ta cùng ngươi đi ra ngoài chơi một ngày, hậu thiên ta phái người đem ngươi tống về nước, ta ở Tê Quốc còn có nhất món chuyện trọng yếu phải làm, nhất định phải ở lại chỗ này một đoạn thời gian. Trương Hình Nhã quan. Đóng, thầm nghĩ, không sẽ là chuyện nguy hiểm tình chứ. Đường Tu cười nói, ta nói rồi, không có nguy hiểm. Hiện tại tự liền Bangkok lớn nhất địa hạ thế lực Hám A Chát đều ở trước mặt ta cung kính. Ngươi cảm thấy còn có ai có thể mang cho ta nguy hiểm?